Kiêu hùng. Chương 1, Thiểm Quang Lạ Vì Tạ. Ở Quan Đông địa khu cùng Thành Đô địa khu biên giới chỗ, có một cái đều dài 3.000 km, rộng chừng 500 công bên trong sơn mạch kéo dài qua hai khu vực, mọi người xưng này sơn mạch vì Bạch Ngân Sơn Mạch. Đi tìm mạng tiểu thuyết hắn phảng phất một cái ngủ say Thương Hải Tuyết Long, mâm ngoạ ở hai khu vực trong lúc đó, tự lập nổi lên một cái tự nhiên quốc độ. Ở nơi này trong đất nước, nhân loại không dám liên quan đến, vô số hoang dại tinh linh mới là cái này bên trong Chu A Tể. Trong đó gần đặng 10.000 thước Bạch Ngân Núi, là vô số phập phồng núi non trong ngọn núi cao nhất, ở tại Bạch Ngân Sơn tinh linh là cả trong dãy núi mạnh nhất, cũng là nhiều nhất. 300 năm trước, Quan Đông quốc độ cùng Thành Đô quốc độ phát sinh chiến tranh, lưỡng địa quốc vương Tuyển Trạch ở Bạch Ngân Sơn mạch quyết chiến. Kết quả, không có nhất phương đạt được thắng lợi, bởi vì bọn họ chiến tranh chọc giận Bạch Ngân Sơn mạch vô số cường đại hoang dại tinh linh, hai nước đạt hơn 10 vạn quân đội toàn quân bị diệt, từ đây, không người dám bước vào Bạch Ngân Sơn mạch. Coi như là sau lại hai nước đạt thành hiệp nghị thành lập tinh linh liên minh, cũng thủy chung đối với Bạch Ngân Sơn mạch ôm tồn lòng kính sợ. Chính là tại dạng này một cái đại tự nhiên trong đất nước, Bạch Ngân Núi, ở một thiếu niên. Sơn Nhì A Gẹn một con bị thương Sơn Nhì A Gẹn mạo hiểm phong tuyết hướng phía cách đó không xa một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ chạy đi. Ngao ngao phía sau một con to con đủ xạ dính đuổi tới cùng mạnh mẽ đuổi, hiển nhiên hai con tinh linh xảy ra chiến đấu. Đi hoa tiểu nói vong Sơn Nhì A Gẹn không địch lại ủ xạ dính, chỉ có thể chạy trốn, mà ủ xạ dính đuổi sát phía sau. Một bộ đuổi giết tới cùng bộ dạng. Phu phu Sơn Y A Gẹn thể lực chống đỡ hết nổi, bị biến mất ở tuyết trong đất một khối nham thạch xây, ủ xạ dỉnh sấn cái này không đáng nhảy lên một cái, thân thể cao lớn dĩ nhiên bay lên mấy trượng, có thể thấy được bên ngoài chân lực lượng phát đạt, năm cái sắc bén như chủy thủ vuốt sắc rầm một tiếng từ trong kẽ tay bắn ra, hiện lên hàn mang, hướng hoảng sợ tuyệt vọng Sơn Y A Gẹn chém đứt xuống phía dưới. Sơn Y A Gẹn tuyệt vọng kêu thảm thiết. Giống một hồi kinh thiên động địa rít gào từ đàng xa vang lên, thanh âm này vang vọng bầu trời một sát na, vô số phi hành hệ hoang dại tinh linh như chim sợ cảnh cong, tan tác như chim ông, lo lắng mà đẻ rất thấp tầng mây thông suốt mở một vết thương, tựa như có một đạo bàn tay vô hình đẩy ra tầng mây. Cũng chính là ở nơi này rít lên một tiếng dưới, làm một kích trí mạng ủ xạ dình đông nhiên ngừng công kích, bén móng vuốt sinh sôi dừng lại ở cách Sở Nì ạ rèn đầu ba tấc chỗ. Sát khí biến thành mồ hôi lạnh, ủ xạ dỉnh trong ánh mắt rõ ràng mấy lần lóe lên, cuối cùng hống khiếu một tiếng, không cam rút đi. Một con thân ảnh khổng lồ, ở ủ xạ dỉnh rút đi phía sau xuất hiện tại Sở Nì ạ rẹn trước người. Sa mạc bạo quân tỷ dạ nì tạ con này mà đạ dạ gì là gần đẳng bốn thước, là phổ thông tỷ dạ nì tạ dáng gấp 2, thân thể cao lớn nói là nguy nga đại sơn cũng không quá đáng, chỉ là đứng xa nhìn cũng đã đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Đi hoa tiểu nói vong nó là cái này đệ nhất địa khu vương giả, cho nên rít gào phía dưới, coi như là phẫn nộ giá trị đạt được đầy điểm ủ xạ dình cũng không khỏi không lui lại. Tỷ giả nỉ tạ nắm lên Sơ Nỉ A Gẹn, bàn tay khổng lồ tựa như đặt một con bút bê vải, Sơ Nỉ A Gẹn ở cự đại ban gì là trước mặt có vẻ phá lệ nhỏ bé. Tỷ giả nỉ tạ đem Sơ Nỉ A Gẹn dẫn tới đơn sơ trước nhà gỗ nhỏ, dùng ôn nhu, nhưng vẫn như cũ tràn ngập rung động thanh âm giống lên một câu. Cách cửa gỗ mở ra, đi ra một cái 15-16 tuổi niên thiếu. Niên thiếu dung mạo không sâu sắc, thế nhưng gầy gò thân hình dường như một con khỏe mạnh tuyết báo, có tràn ngập mỹ cảm cơ bắp, đây là hắn quanh năm ở Bạch Ngân Núi sinh hoạt rèn luyện ra. Niên thiếu tên gọi là Diệp Mãnh, từ xuyên qua tới nay đã tại bộ kẻ mẩn thế giới qua 3 năm. Diệp Mãnh có hạng nhất đặc thù năng lực, hắn có thể đủ chỉ rũ tinh linh tổn thương, bất luận là vết thương nhẹ trọng thương. Chỉ cần còn có một hơi thở ở, hắn đều có thể đem vết thương khép lại. Cũng đang bởi vì này hạng năng lực, Diệp Mãnh cùng trước mặt con này bốn thước tỷ dạ nì tạ thành hảo bằng hữu. Chỉ cần ở Bạch Ngân Dạ Mạ Nạ cả trung tâm khu vực, không có thế nào chỉ hoang dại tinh linh dám đắc tội Diệp Mãnh, bởi vì tỷ dạ nì tạ là nơi này vương giả, ai dám hách Diệp Mãnh giật mình, tỷ dạ nì tạ tuyệt đối sẽ để nó sợ suốt đời. Nhưng Diệp Mãnh cũng không có cáo mượn oai hùng. Ngược lại thì y đi theo dựa vào cái này năng lực, dĩ nhiên tại Bạch Ngân Núi ở chỗ sâu trong loại này tuyệt đối không cho phép nhân loại đặt chân hoang dại tinh linh quốc độ, thu được tuyệt đại đa số hoang dại tinh linh tôn trọng. 3 năm qua, Diệp Mãnh không ngừng lợi dụng cái này năng lực chỉ giúp bị thương tinh linh, dần dần hoang dại tinh linh cùng Diệp Mãnh quen thuộc, phàm là thụ thương, đều trở lại hướng Diệp Mánh ở nhà gỗ nhỏ cầu cứu, đồng thời còn sẽ cầm rất nhiều quý trọng cây quả hoặc là ngẫu nhiên phát hiện chân quý đạo cụ để báo đáp Diệp Mánh. Một cách tự nhiên, Diệp Mánh chỗ ở khu vực cũng được hoang dại các tinh linh công nhận một chỗ mầm, Diệp Mánh chỗ ở trong phạm vi, bất năng phát sinh tranh đấu, bằng không tỷ dạ nhỉ tạ sẽ xúc tua liệu lý. Diệp Mánh tay của toát ra hoánh ánh sáng màu xanh lục, tại này cổ ánh sáng nhu hòa chiếu dọi xuống. Sở Nhi ạ rèn trên lưng ba cái vết chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp Mánh đem cái này năng lực tự xưng là thánh quang Sở Nhi ạ rèn hướng Diệp Mánh biểu thị cảm kích, một cái móng vuốt từ phần đuôi ba cái màu đỏ lồng chim bên trong móc ra một cái cao cấp cầu đưa cho Diệp Mánh, tiêu ý bảo hắn đây là báo đáp. Diệp Mánh tiếp được cao cấp cầu. Có chút ngạc nhiên Sở Nỉ ạ rèn nhìn qua gần ba cái trong vũ mao rốt cuộc là làm sao trang bị một cái bàn tay lớn nhỏ tinh linh cầu. Sở Nỉ ạ rèn cáo biệt Diệp Mánh, mở ra cửa gỗ một lần nữa chui vào trong gió tuyết. Tỷ Gia Nỉ Tạ sau đó cũng cáo biệt Diệp Mánh, về tới phụ cận trong xào huyệt. Diệp Mánh nhìn chằm chằm cao cấp cầu, ngẩn người ra, an tĩnh trong phòng, chỉ có lửa trại cháy tuổi gỗ phát sinh đùng đùng khô nước thanh. Hát xỉ cửa gỗ vén lên một đường may. Một con màu vàng tỉ ý lộ ra dài một cây khả ái tài giỏi đầu nhỏ, lấm lét nhìn trái phải, chứng kiến mục tiêu thời điểm vui sướng địa danh kêu một tiếng, ti điên chạy đến Diệp Mánh trước mặt cọ sát hắn xì chân làm lũng đứng lên. Ngoe ngoe đây là một con thiểm quang lạ vì tạ, màu vàng màu da để cho nàng cùng đồng loại khác xa nhau. Lạ vì tạ con mắt rất lớn rất đẹp, màu vàng trong con mắt hình như là vây quanh một viên kim hổ phách, đặc biệt có thần. Nhất là hướng Diệp Mánh ngoe gọi thời điểm, chớp đại con mắt nhịn không được khiến người ta hung hăng ẩm đi. Lạ vì tạ là bốn thước cao cự đại ban dị là nữ nhi, không sai, là thư. Một lần thụ thương lúc, bị Diệp Mánh thánh quang lực cứu, bởi vậy cùng Diệp Mánh thành cực bản thân. Lạ vì tạ, ngươi tới rồi. Diệp Mánh cười nói, chỉ là ánh mắt của hắn một mực cao cấp cầu mặt trên, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Do lạ vì tạ bất mãn lầm bầm một tiếng. Tựa hồ đang oán giận Diệp Mánh chẳng lẽ mình mị lực còn không có một viên thông thường cầu tới đại sao lạ vì tạ chấp xinh đẹp đại con mắt, dừng ở Diệp Mánh, làm bạn Diệp Mánh sắp xỉ 3 năm nàng, thời thời khắc khắc chú ý Diệp Mánh nàng, đã rồi từ Diệp Mánh trong ánh mắt đờ đẫn thấy được nội tâm của hắn, vì vậy dùng móng vuốt nhỏ lôi kéo Diệp Mánh ống quần. Đương Diệp Mánh quay đầu thời điểm, lạ vì tạ nhảy lên bàn gỗ, chủ động điểm tinh linh cầu công tắc, tinh linh cầu bắn ra một đạo hồng tuyến đem lạ vì tạ thu vào. Diệp Mánh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn ở trên bàn lóe màu đỏ đèn tín hiệu, lay động không chừng cao cấp cầu, thẳng đến cao cấp cầu phát sinh đô một tiếng, Diệp Mánh mới có tỉnh táo lại, tâm lý chợt thấy ấm áp, cảm động cực. Lạ vì ta nhìn thấu Diệp Mánh nguyện vọng, cho nên, để thành toàn Diệp Mánh mộng tưởng, chủ động thành Diệp Mánh con thứ nhất tỷ ỷ. Cảm ơn ngươi, lạ vì ta sẽ dẫn lấy ngươi đi khắp toàn bộ tỷ ỷ thế giới. Diệp Mánh nguyện vọng rất đơn giản. Chính là nghĩ đến các nơi trên thế giới lữ hành, luôn đứng ở Bạch Ngân núi, là không có khả năng. Do cao cấp cầu bên trong truyền đến lạ vì tạ vui sướng tiếng kêu, đang nói một lời đã định, tiểu mánh ngươi muốn vẫn mang theo ta.